đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 43, huynh muội loạn luân 6. Góc truyện audio.com. Edit, voi còi, muội muội. Ánh mắt của Đậu Chí Văn tỉnh táo một chút nhưng trong cơ thể cũng càng thêm cực nóng, hạ phúc nhiệt độ cuồn cuộn không ngừng khuếch tán, đến cuối cùng kết quả là đánh úp về cái địa phương kia phía hai chân, trong chớp mắt cứng rắn như thép vậy. Hắn vội đứng dậy, hai mắt không phải là màu đen bình thường, mà mang theo một chút màu đỏ. A, nhị ca, Đậu Yên Nhi bị dọa cả người run run, nhị ca của nàng là như thế nào? Hai tay nàng gắt gao nắm chặt chăn, thân mình nho nhỏ cuộn mình đến một góc giường, nước mắt rơi ào ào. Đi qua đây, tay của Đậu Chí Văn bắt lấy chăn dùng sức một cái, chăn kia liền bay từ tay của Đậu Yên Nhi qua, hắn vung tay, lập tức chăn rơi trên đất. Nhị ca, một tiếng thét kinh hãi vang lên, Đậu Chí Văn đã bắt được quần áo của Đậu Yên Nhi, hắn dùng sức xé rách mà Đậu Yên Nhi còn lại là dùng sức cầm lấy quần áo không buông. Nhị ca, không cần, không cần a, muội là muội muội của huynh, muội muội của huynh a. Ngoan, muội muội cứu ca ca đi, ca ca rất khó chịu, cứu ta. Một câu Đậu Chí Văn cũng nghe không vào, tay hắn đột nhiên tăng thêm lực, khí lực kia thật lớn, tê một tiếng, quần áo của Đậu Yên Nhi cuối cùng cũng bị xé ra, hắn liền đánh tiếp. Không ca, ngăn cản lời nói còn chưa nói ra, Đậu Yên Nhi cảm giác quần áo trên người đều bị xé rách xuống dưới, một trận đau đớn kịch liệt đánh úp lại, hắn liền xông vào phía dưới khô giáp của nàng. A, dược hiệu phát huy rất nhanh, Đậu Chí Văn giống như mãnh thú động dục vậy, căn bản mặc kệ người dưới thân có thích ứng hay không, hắn vội vàng va chạm. A, không, đau nhức, từng đợt đau nhức theo dưới thân lan tỏa đến, Đậu Yên Nhi làm sao có thể chịu đựng được tàn phá như vậy, chẳng qua là thời gian hơn 10 cái nhún nhảy ra vào, người đã đau đến mức hôn mê bất tỉnh. Cảm thấy người dưới thân không đúng, thân mình của Đậu Chí Văn hơi ngừng lại một chút nhưng giọng nói của nữ nhân kia chậm rãi vang lên, nàng nói, nếu không phát tiết hắn sẽ. Hai mắt đột nhiên nhíu lại, Đậu Chí Văn nhìn muội muội dưới thân sắc mặt đã tái nhợt, lắc lắc đầu, liều mạng. Hành vi man dợ trong phòng lại tiếp tục, thỉnh thoảng Đậu Yên Nhi bị đau tỉnh lại, nhưng đau đớn hơn nữa lại đánh tới, nàng lại hôn mê bất tỉnh. Trên giường, nệm thật dày sớm nhuộm thành sắc đỏ, màu đỏ chói mắt kia, giống như chất xúc tác kích tình tốt nhất kích thích Đậu Chí Văn tiếp tục phấn đấu tiến lên. 200 vạn, thời điểm đi đến phòng đấu giá, đan dược kia đã lên đến 200 vạn giá trên trời, dù sao tiền này cho dù kiếm được rất khó khăn, nhưng luôn có biện pháp làm ra. Nhưng loại quy nguyên đan này lại chỉ có thể gặp mà không thể cầu, mặc kệ ngươi có bao nhiêu tiền, thứ này không ra, cho dù là bao nhiêu bạc cũng mua không được. Chẳng qua là, nhìn đến giá này, khóe miệng của Đông Phương Ngữ Hinh vẫn hung hăng giật giật, nàng còn có cách tốt hơn, có phải cùng nhau bỏ được hay không? 210 vạn, một tiếng nói trầm ổn vang lên, theo phòng bên cạnh truyền đến, nhìn không ra bộ dáng người nọ, nhưng mà vừa thấy cũng là người nhiều tiền thô thiển mà thôi. 210 vạn, còn có ai trả giá cao hơn không? Còn có ai trả cao hơn không? Bán đấu giá sư cũng hưng phấn, phải biết rằng phòng đấu giá của bọn họ nhưng là muốn được trích phần trăm, 10% a, cái này cũng là hơn 20 vạn a. 300, góc truyện audio.com. Vạn, một giọng nói khác vang lên, ngược lại Đông Phương Ngữ Hinh vô cùng quen thuộc, lông mày của nàng hơi nhíu lại, Hồ Diên Chân, tứ vương gia, người cũng nghĩ muốn đột phá sao? Không hổ là đương kim vương gia, một lần thêm lại không giống người bình thường lại bỏ thêm 100 vạn. Cách chương.